Đám người kia không đợi được nữa, nói: Mẹ kiếp, ông đấy đích thèm quan tâm mày là người của ai, cứ giết Bạch Diệp Phi trước đã rồi tính. Nói xong, đám đông lại xông lên tấn công Bạch Diệp Phi. Có lúc này, người kia giơ súng lên bắn vài phát, khiến những kẻ tiến lại gần Bạch Diệp Phi đều sợ hãi và dừng động tác. Họ đã hiểu người này đến để giúp Bạch Diệp Phi. Còn người đó đi đến trước mặt Bạch Diệp Phi, cầm súng chỉ vào đám đông. Mẹ kiếp, đó là người của Bạch Diệp Phi. Giết! Nhưng trong tay hắn có súng. Có súng vẫn tốt hơn là bình khí lạnh, tốc độ của súng nhanh, còn bắn được ở cự ly xa. Chỉ cần đám kia tiến lại gần thì sẽ bị súng bắn vỡ đầu, vì vậy chúng mới do dự. Bạch Diệp Phi đứng phía sau người đó, trầm giọng hỏi. Anh là ai? Cái này không quan trọng, quan trọng là tôi đến giúp anh. Người đàn ông đó thản nhiên nói. Bạch Diệp Phi nhau mắt nhìn hắn, nói. Anh có mục đích gì? Anh không tin, một người không quen biết lại không do dự gì mà đến giúp mình, dựa vào cái gì chứ? Chỉ có thể nói là hắn có mục đích khác, thậm chí là muốn độc chiếm công lao. Chỉ cần bắt được Bạch Diệp Phi thì có thể ép Bạch Vân Bằng xuất hiện, đến lúc đó lại giết tiếp Bạch Vân Bằng. Như vậy hắn sẽ có quyền khai phá Lam Đảo rồi. Người đàn ông nghe thấy thế thì cười khổ, nói. Tôi thật sự đến để giúp anh, không có mục đích gì cả. Bạch Diệp Phi không tin lời của hắn, nhưng cũng không nói thêm gì. Ít nhất là hiện tại, người đàn ông này đang giúp anh, nên anh cũng không ngu gì mà từ chối. Trong đám người đối diện có người lớn tiếng nói. Hắn chỉ có một khẩu súng, đạn cũng có hạn. Chúng ta đông người, đợi khi hắn bắn hết đạn rồi thì chúng ta sẽ ra tay. Lời nói vừa dứt thì mọi người như có tinh thần hơn. Chỉ có một khẩu súng, ban nãy bắn ra mấy phát rồi, chắc chắn sẽ không còn quá 10 viên đạn nữa. Họ còn 5-60 người, lẽ nào không đánh lại được? Vì thế, mọi người đều không quan tâm, cứ thế xông lên. Người đàn ông thấy thế thì phản ứng cực nhanh, hắn kéo Bạch Diệp Phi chạy đi, vừa chạy vừa bắn vài phát về phía sau. Bùm bùm! Lại mấy tiếng vang lên và mấy người ngã xuống. Bạch Diệp Phi bị kéo chạy đi mấy bước, sau đó mới kịp phản ứng lại. Anh dừng lại rồi nói. Mẹ kiếp, anh kéo tôi chạy theo à? Nếu không thì thế nào? Anh đánh không lại chúng đâu. Người đàn ông nghiêm túc nói. Bạch Diệp Phi hất tay người đó ra, nói. Tôi không phải loại người bỏ mặc anh em của mình đâu. Tính mạng của họ cũng quan trọng. Nói xong, anh không để ý gì mà quay lại. Anh... Người đàn ông đó bất lực, đành phải quay lại cùng. Trong lúc đó còn dùng súng giết được mấy tên nữa. Bạch Diệp Phi xông lại, bởi vì bản nãy ngưng nghỉ không đánh, nên giờ anh cũng có chút sức, có thể chiến đấu rồi. Người đàn ông đó đến bên cạnh anh, vừa bảo vệ anh vừa nói. Anh cứ ở lại đây thì anh em của anh sẽ liên lụy theo đấy. Nếu như anh đi thì đám người kia sẽ không tiếp tục nhằm vào họ nữa. Bạch Diệp Phi nghe thấy thế thì kinh ngạc. Sao anh không nghĩ đến điểm này nhỉ? Anh chỉ nghĩ đến việc không thể vứt bỏ anh em của mình, nhưng lại không nghĩ làm như này lại hại họ. Mọi người hiện giờ đều không trụ được bao lâu nữa, sớm muộn gì cũng chết. Nhưng nếu anh đi rồi, mục tiêu của đám kia là anh, tất nhiên sẽ không để ý đến đám Bạch Hổ nữa. Lúc này, Bạch Diệp Phi hiểu ra rồi, người đàn ông thấy thế liền hét một câu. Anh đi đi, tôi sẽ yểm trợ cho anh. Bạch Diệp Phi gật đầu, nói với đám Bạch Hổ. Phải sống. Xong rồi, anh không quay đầu lại mà rời đi. Người đàn ông kia yểm trợ sau người anh, hai người cùng nhau phá vòng vây rồi nhanh chóng trèo lên con xe ở bên ngoài. Người đàn ông lái xe, còn Bạch Diệp Phi ngồi ở ghế phụ. Đám người kia thấy vậy thì cũng nhanh chóng trèo lên xe đuổi theo. Còn đám Bạch Hổ lúc này cũng hiểu được ý của Bạch Diệp Phi, trong lòng cảm động vô cùng và cũng kiên định hơn. Đuổi theo! Mọi người cũng lên xe đuổi theo. Ngồi trên xe, Bạch Diệp Phi đắc ý thở hổn hển nói. Anh là người của ai? Xin lỗi, tôi không nói được. Người đàn ông vừa tăng tốc vừa đáp. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì cũng không có phản ứng gì. Nếu như dễ dàng nói ra thì chuyện đâu đơn giản như vậy. Bạch Diệp Phi nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy chiếc xe đang bám sát xe mình, chau mày nói. Anh bỏ xa được đám kia không? Thật sự không dám giấu, tôi là tay đua xe đấy. Người đàn ông đắc ý nói. Bạch Diệp Phi sau khi nghe xong thì cũng sững người ra. Người đàn ông đó biết Bạch Diệp Phi không tin nên đành phải dùng thực lực của mình để chứng minh. Xe phía sau bám sát, thoạt nhìn như sắp đuổi kịp rồi. Người đàn ông đột nhiên tăng tốc rồi bẻ lái, xong rẽ vội sang một đường khác. Nếu như cả quá trình chuyển hướng đó không giảm tốc độ đã đành, nhưng đây hắn cứ tăng tốc. Sau khi trượt bánh sau thành công thì hắn vẫn tăng tốc rồi lại bẻ lái. Kể cả có thắt dây an toàn thì Bạch Diệp Phi cũng bị nghiêng hết bên này bên kia. May là anh nắm chặt tay đỡ ở trên đầu nên mới không bị văng ra ngoài. Anh như này mà cũng gọi là tay đua xe ư? Người đàn ông cười nói. Đừng vội. Tiếp theo, Bạch Diệp Phi cũng coi như được chứng kiến một tay đua xe cử thế nào, kể cả đây chỉ là xe bình thường. Xe ở phía sau đâu có trượt bánh sau được đẹp như vậy, chỉ có thể giảm tốc độ để rẽ, sau đó lại tăng tốc đuổi. Còn người đàn ông kia thì có thể nói là tăng tốc đến cực điểm. Cả quá trình đều đi với tốc độ cao, đồng thời còn rẽ trái rẽ phải, khiến cho xe phía sau không kịp rẽ, hoặc là va phải đèn đường, hoặc là lao ra đường khác. Nói tóm lại, phía sau không ngừng vang lên tiếng phanh xe và tiếng xô xe. Sau khi lái được một đoạn đường, Bạch Diệp Phi đành phải lên tiếng. Tôi tin anh là tay đua xe rồi. Tin sớm thì tốt biết mấy. Người đàn ông cười đáp. Bạch Diệp Phi hếch mắt lên nhìn hắn, nói. Tin sớm thì anh đã không lái như vậy rồi. Cũng không hẳn, muốn cắt đuôi bọn chúng thì điều này là bắt buộc. Thấy vậy, Bạch Diệp Phi không nói gì nữa. Dựa vào trình độ của người đàn ông này, muốn cắt đuôi đám người kia là có thể, nhưng họ đánh giá thấp ý muốn giết Bạch Diệp Phi của đám người kia rồi. Người phía sau không đuổi kịp thì chúng lại phải đám khác đến, từ phía trước chặn đường của Bạch Diệp Phi lại. Người đàn ông thấy thế thì nghiêm túc nói. Ngồi vững nha. Lời nói vừa dứt, người đàn ông tăng tốc xông lại, sau đó nhấc nửa xe lên xem qua giữa hai xe, rồi lái đi. Tim Bạch Diệp Phi đập nhanh như muốn bay ra ngoài. Canh đua xe thường như này sao? Cũng kiểu đó đó. Người đàn ông nói một câu rồi lại bẻ lái, sau đó lách qua chiếc xe ở phía trước. Sau mấy vòng cua, những xe đó đã biết người lái xe kia kỹ thuật tốt, nhưng để bắt được Bạch Diệp Phi và giết được anh, nên đám người đó dàn hàng ra. Khoảng cách giữa hai xe chỉ là mấy cm, coi như chặn đứt đường đi. Chúng không tin, chặn đường ký như này mà đám Bạch Diệp Phi vẫn đi qua được. Bạch Diệp Phi nhìn thấy tình huống này, cứ tưởng rằng họ thật sự không qua nổi, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý xuống xe chiến đấu. Nhưng cảnh tượng sau đó khiến anh đờ người ra. Người đàn ông nói với anh. Nắm chắc nhé, đừng buông tay ra. Sau đó, người đàn ông dừng lại một chút, rồi dậm mạnh chân ga, xe liền lao vút đi. Bạch Diệp Phi nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền cảm thấy run sợ. Mẹ kiếp, anh đến giúp tôi hay giết tôi vậy? Người đàn ông không đáp lại mà chỉ dùng hành động để nói cho anh thôi. Bởi vì ban nãy đạp mạnh chân ga quá nên lực lao đi của xe rất lớn, còn xe đối diện thì cứ đứng yên nên kết quả là xe của họ đâm vào hai xe đối diện. Bụp! Xe mà Bạch Diệp Phi ngồi lao ra một con đường khác, còn hai xe bị đâm ra xa, chờ một khoảng rồi mới dừng lại. Mẹ kiếp! Bạch Diệp Phi nhìn xe trước mặt bị đâm, đường phía trước được lưu thông, thì anh nhìn với vẻ kinh hãi khó tin. Người anh em, anh thật là cừ. Đây là lời nói thật lòng của Bạch Diệp Phi. Còn đám người đến giết Bạch Diệp Phi thì kinh hãi há hốc mồm ra. Như vậy mà cũng đi được sao? Người lái xe là ai vậy? Là Bạch Diệp Phi sao? Không phải chứ, hắn không muốn sống nữa sao? Nói cái quái gì vậy, còn không mau đuổi theo đi. Nói xong, 7-8 chiếc xe nhanh chóng chuyển hướng rồi đuổi theo. Xe đi đầu tiên đã lao đi rất xa, còn người phía sau kinh ngạc rồi mới lái xe đuổi theo. Nhưng lúc này cũng mất đi thời cơ tốt để đuổi theo rồi. Bạch Diệp Phi nhìn qua gương chiếu hậu thì phát hiện xe ở phía sau cách càng ngày càng xa, không bao lâu họ đã đi vào đường cao tốc. Sau khi đi lên đường cao tốc, xe lại một lần nữa tăng tốc, lần này thật sự bỏ cách những xe phía sau kia một đoạn xa. Bạch Diệp Phi thở phào, nói. Người anh em, kỹ thuật của anh thật cừ. Người đàn ông cũng thấy nhẹ nhõm hơn chút, nói. Nói từ trước rồi mà, tôi là tay đua xe đấy. Hơn nữa, tôi còn là lính đánh thuê nữa. Bạch Diệp Phi ngưng lại một chút, rồi quay đầu lại nhìn người đàn ông đó, nói. Thật sự không thể nói cho tôi biết, anh là người của ai sao? Chuyện này quan trọng không? Người đàn ông hỏi. Bạch Diệp Phi hỏi ngược lại. Lẽ nào không quan trọng sao? Chuyện này tất nhiên là quan trọng rồi. Hiện giờ, 4 gia tộc lớn cộng với Hiệp hội Thương mại Thủ đô đều muốn đuổi giết anh. Không chỉ thế, vì Hiệp hội Thương mại Thủ đô nói là ai giết được Bạch Vân Bằng thì có thể có được quyền khai phá Lam Đảo. Đây là miếng mồi vô cùng hấp dẫn đối với các gia tộc thủ đô. Vì thế, ngoại trừ 4 gia tộc lớn thì còn có những gia tộc khác trong thủ đô cũng đều đang đuổi giết anh. Vậy thì ai đang ngầm giúp anh? Rõ ràng điều này quan trọng hơn cả. Nhưng Bạch Diệc Phi không nghĩ rằng gia tộc thủ đô sẽ giúp anh, còn thành phố Thiên Bắc thì sẽ càng không thể có người giúp. Vì vậy, anh không có chút manh mối nào. Người đàn ông không đáp lại anh là chuyện này quan trọng hay không, mà chỉ nói: hiện giờ, điều quan trọng nhất là rớt ra khỏi bọn chúng. Chẳng phải chúng bị cắt đuôi rồi sao? Bạch Diệc Phi hỏi, sau đó lại kinh hãi, hỏi: chúng còn có chiêu khác sao? Người đàn ông gật đầu, nói: còn đó là chiêu gì thì tôi không biết. Đám người đó thật sự là không giết được anh thì không từ bỏ. Cũng phải thôi, quyền khai phá Lam Đảo có ai mà không muốn chứ? Không khí trong xe rơi vào trầm mặc, người đàn ông liền lên tiếng: anh hãy lấy lại tinh thần, phía sau mới là vở kịch quan trọng. Tôi biết rồi, Bạch Diệc Phi thản nhiên nói. Cảm ơn anh. Bất luận đối phương là người của ai, nhưng ít nhất đã giúp anh, nói cảm ơn cũng là điều nên làm. Cuối cùng, nửa tiếng sau, họ xuống đường cao tốc. Cũng đúng lúc này, Bạch Diệc Phi nhận được điện thoại của Trương Hoa Bân. Xảy ra chuyện rồi, vợ anh bị bắt rồi. Cái gì? Bạch Diệc Phi trợn trừng mắt hỏi. Chuyện gì vậy? Trương Hoa Bân nói đơn giản một lượt. Tôi làm theo lời anh là theo dõi xe của cô ấy. Sau khi vào thành phố Thiên Bắc thì xe bị chặn lại, có mấy cao thủ trói rồi đưa cô ấy đi rồi. Tôi đoán là họ lập tức sẽ đến tìm anh thôi. Bạch Diệc Phi nghiến răng hỏi. Trung Liên đâu? Trung Liên vì bảo vệ Lý Tuyết nên bị mấy kẻ đó đánh trọng thương, hiện giờ đang hôn mê ở nơi đỗ xe. Tôi đã gọi xe cứu thương đến rồi. Được, tôi biết rồi. Bạch Diệc Phi cúp điện thoại. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn Bạch Diệc Phi. Hắn không nghe rõ nội dung trong điện thoại, nhưng nhìn sắc mặt đột nhiên sầm lại của Bạch Diệc Phi thì hắn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Bạch Diệc Phi nắm chặt điện thoại, gân xanh trên tay nổi cuồn cuộn, sắc mặt sầm xuống đáng sợ. Anh đang kìm nén bản thân để mình không mất bình tĩnh. Lý Tuyết chính là điểm yếu và cũng là tính mạng của anh. Có chuyện gì thì cứ nhắm vào anh, nhưng nếu nhắm vào Lý Tuyết thì anh sẽ liều mạng với kẻ đó. Người đàn ông thấy vậy định hỏi xảy ra chuyện gì vậy, nhưng chưa mở miệng thì xe của họ lại lần nữa bị người ta đuổi kịp. Ngồi vững nhé. Người đàn ông bẻ lái, chuẩn bị tăng tốc. Lúc này, Bạch Diệc Phi nói. Dừng xe. Người đàn ông ngừng lại một lát, hỏi. Anh nói cái gì cơ? Tôi bảo là dừng xe. Bạch Diệc Phi trầm giọng nói. Người đàn ông với vẻ mặt khó tin, nói. Anh có biết anh đang nói gì không? Hai người chúng ta mà dừng xe thì có nghĩa là mất mạng đấy. Tôi nói là dừng xe. Bạch Diệc Phi quay đầu lại, hai mắt gắt gao nhìn người đàn ông. Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt đó của anh nên không khỏi kinh hãi. Lúc này liền dừng xe ở bên đường. Chỗ này vừa mới vào thành phố Thiên Bắc, là ngoại ô, còn là ở bờ biển nữa. Sau khi xe dừng lại thì xe theo sát phía sau cũng dừng lại. Bạch Diệc Phi và người đàn ông xuống xe, người ở đối diện cũng xuống xe. Sau khi người ở đối diện xuống xe, còn từ một xe khác dẫn một người con gái xuống, đó chính là Lý Tuyết. Tuyết Nhi! Sau khi nhìn thấy Lý Tuyết, đôi mắt Bạch Diệc Phi đỏ ửng, bởi vì Lý Tuyết bị trói. Hơn nữa, trước đó cô ra sức dãy giụa nên giờ quần áo và đầu tóc rối bù cả lên, trên mặt cũng bị tan một cái, đến giờ vẫn còn dấu tay đỏ ửng. Lúc này, người đàn ông bên cạnh Bạch Diệc Phi cuối cùng cũng hiểu được tại sao ban nãy Bạch Diệc Phi lại có sắc mặt nhiều vậy và tại sao anh lại chủ động đòi dừng xe lại. Bởi vì Lý Tuyết ở trong tay bọn chúng. Người đàn ông đó với vẻ mặt phức tạp, hắn liếc nhìn Bạch Diệc Phi rồi lại nhìn Lý Tuyết, trong lòng thầm than. Quả nhiên, dự liệu của ông chủ là đúng. Bạch Diệc Phi nhìn thấy Lý Tuyết khóc mà càng thêm đau lòng, lửa giận trong lòng cũng tăng lên, anh lớn tiếng quát. Người chúng mày muốn bắt là tao, mau thả cô ấy ra. Kẻ dẫn đầu là người đàn ông mặc áo đen, trên mặt có sẹo, gã nắm chặt Lý Tuyết, dùng dao kè lên cổ cô, hung dữ nói với Bạch Diệc Phi. Mẹ kiếp, ai tin lời mày? Chẳng phải người bên cạnh mày có súng sao? Bây giờ mày lập tức cầm súng bắn vào đầu mình, mày chết thì tao lập tức thả vợ mày ra. Đừng! Chưa ai lên tiếng, nhưng Lý Tuyết đã hét lên. Câm mồm! Dao của người đàn ông vạch một vệt đỏ trên cổ Lý Tuyết, nói.